Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 308 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Dịch bước tới, cẩn thận dò hỏi. Thánh sứ đại nhân, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tarina tức giận, trừng mắt nhìn Rick, nói. Hãy chú ý theo dõi, cử động và hành động của họ. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, hãy cho tôi biết. Ngoài ra, hãy thông báo cho thần kỳ tứ hiệp đang làm nhiệm vụ, bảo họ lập tức trở về. Rick đã toát đầy mồ hôi lạnh, nói. Vâng, thưa thánh sứ đại nhân. Darina nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Phàm đang lái xe tăng chiến đấu và máy bay chiến đấu ở đằng xa. Rồi quay đầu, bước lên một chiếc Mercedes-Benz SUV. Đi về. Darina lạnh lùng nói với người lái xe. Sau đó, xe khởi hành, chạy đến căn cứ của Điện Minh Vương ở thành phố Washington. Không giống như Thánh Điện Mặt Trời, căn cứ của Điện Minh Vương không nằm trong rừng rậm mà ở trong trung tâm thành phố. Một tòa cao ốc vàng son lộng lẫy. Tòa cao ốc Hess, cao 3-400 tầng, là nơi nguy nga và tráng lệ, là một thắng cảnh của toàn thành phố. Bên ngoài tòa nhà, có rất nhiều hộ vệ da trắng, được trang bị vũ trang đầy đủ, đang thực hiện nhiệm vụ đi tuần, còn không ít môn đồ đang mai phục trong bóng tối. Có thể nói, phương tiện an ninh và nhân sự ở đây còn khủng khiếp và hùng hậu hơn cả lầu Bát Giác. Đúng lúc này, một chiếc SUV của Mercedes-Benz đã dừng lại ở lối vào phía trước của tòa nhà này. Tarina bước xuống xe, mặc áo khoác và đeo kính râm. Cô ta cao, gợi cảm và nóng bỏng, và là tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi nào cô ta đi qua. Khi những hộ vệ đứng gác ở cửa nhìn thấy Tarina, tất cả đều kính cẩn cúi đầu. Thánh sứ đại nhân, Tarina tháo kính râm, bước những bước thanh lịch và đi thẳng vào tòa nhà. Sau đó kiểm tra an ninh ở cửa thang máy và lên thang máy riêng. Thang máy đi thẳng lên đỉnh tòa nhà. Tầng trên cùng, căn phòng sang trọng nhất, diện tích đến mấy nghìn mét vuông. Trong dãy phòng có nhiều đồ vật sang trọng và nhiều di tích văn hóa từ các quốc gia khác nhau. Hai bên phòng, một dãy hầu gái mặc đồng phục váy ngắn đang đứng. Tất cả đều là nhân viên cao cấp. Lúc này, ở bên hông dãy phòng gần cửa sổ lớn kiểu Pháp, một người đàn ông da trắng cởi trần, nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, tay và đùi, ngực và lưng đều xăm trổ. Hắn chính là Hess, Minh Vương đã khiến các thế lực bóng tối phương Tây khiếp sợ. Cũng là top 3 siêu cường trong 12 thánh điện phương Tây. Một người đàn ông mưu trí và có năng lực. Lúc này, hắn đang luyện tập bài tập cho cơ thể có độ khó cao. Ngay cả khi đứng cách người đàn ông da trắng này mấy mét, vẫn có thể cảm nhận được áp lực tỏa ra từ hắn. Có một người đàn ông và một phụ nữ ở hai bên của hắn. Người đàn ông đó là một người đàn ông da trắng phương Tây điển hình, cao và mạnh mẽ, với vẻ mặt lãnh đạm, hai tay khoanh trước ngực. Người phụ nữ có nước da ngăm đen, buộc tóc đuôi ngựa, thân hình chữ S với phần trước lồi và sau cong, là hình tượng nữ thần da đen điển hình. Hai người bọn họ đứng trái phải bảo vệ, ánh mắt lạnh lùng, không che giấu sát khí hung tàn. Đây là khắc bạch song sát của Minh Vương Hess. Điện Minh Vương, hai vị thánh sứ mạnh nhất dưới trướng Minh Vương Hess, người chết dưới bàn tay họ, không có 1.000 thì cũng có 100. Với cả, không có bất kỳ kẻ nào yếu cả. Đúng lúc này, cánh cửa của dãy phòng được đẩy ra. Tarina lắc hông đi vào. Cô ta đứng sau lưng Minh Vương Hess, buồn bực cúi đầu. Xin lỗi, Minh Vương đại nhân, tôi thất bại rồi. Minh Vương Hess lúc này cầm khăn mặt được đặt trên khay vàng mà người hầu dâng tới, lau mồ hôi che mặt, sau đó quay người nhìn về phía Tarina, hỏi. Thấy hắn rồi. Tarina nhanh chóng đáp lại một cách cung kính. Đã thấy được. Như thế nào? Minh Vương Hess hỏi. Tarina do dự và nói. Rất mạnh. Minh Vương Hess mỉm cười, gật đầu nói. Cô cảm thấy tôi đối đầu với hắn, ai có cơ hội thắng? Taurina trả lời. Đương nhiên là Minh Vương tôn kính. Apollo kia là một kẻ hèn nhát, không xứng được xếp ngang hàng với Minh Vương. Minh Vương hết sức cười nói. Cô đừng khen tôi. Tôi biết rõ Apollo có thực lực thế nào. Nhiệm vụ này thất bại không liên quan gì đến cô. Tôi chỉ muốn thăm dò một chút xem hắn có hung ác và bá đạo giống lúc trước hay không thôi. Taurina cảm thấy khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn Minh Vương Hiss, nhíu mày hỏi. Minh Vương, chẳng lẽ chuyện này cứu tình vậy sao? Minh Vương Hiss mỉm cười, bước xuống khỏi bục cao của sân tập, đi đến bên người Taurina. Taurina nhanh chóng cúi đầu kính cẩn. Hiss đưa tay, nắm cằm ngọc của Taurina, ánh mắt đầy cam dỗ, cùng tri thức, nhìn chằm chằm Taurina, lộ ra nụ cười tà. Taurina, cô cho rằng tôi cứ tính cho qua như vậy sao? Trái tim của Taurina lúc này đập thình thịch trong lồng ngực, đầu óc trống rỗng, bởi vì khoảng cách hiện tại giữa cô ta và Minh Vương Hiss khiến cô ta có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai đầy nam tính của hắn. Hắn vĩnh viễn là vị vua trong lòng Taurina. Minh Vương Hiss buông tay, nói với người mặc đồ đen phía sau. Các người đi thử xem, tôi muốn biết thực lực của Apollo có bị thụt lùi không. Đúng rồi, cả cái tên mà hắn đưa về, bắt lại cho tôi. Tôi cảm thấy rất có hứng thú với hắn ta. Vâng, thưa Minh Vương. Hai người đứng sau, cung kính đáp một tiếng, sau đó rời khỏi nơi này. Sau khi Trần Bình đi cùng Diệp Phàm về căn cứ của Thánh Điện Mặt Trời, một nhóm người bàn tán xung quanh Diệp Phàm và liên tục hỏi han. Và rõ ràng là mọi người đều thực sự ngưỡng mộ và yêu mến Diệp Phàm. Diệp Phàm nói vài lời với mọi người, sau đó giới thiệu Trần Bình với mọi người. Mọi người, đây là người anh em tốt của tôi ở nước Hoa, Trần Bình. Trong tương lai, anh ấy cũng sẽ là một thành viên quan trọng của Thánh Điện chúng ta. Trên cơ bản, có thể biểu thị cho ý chí của tôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trần Bình trông rất trẻ, mặc dù cũng hơi đẹp trai, nhưng lại không đem lại cảm giác lợi hại. Sao thần mặt trời Apollo lại đối với anh ta như thế? Ngay cả Georgina, một người phụ nữ luôn chỉ quan tâm đến Diệp Phàm, cũng không thể không nhìn Trần Bình nhiều hơn vào lúc này. Người anh em tốt của Apollo. Đại ca không đùa chứ? Chúng tôi chỉ tôn kính một mình anh. Một người hoàn toàn không quen biết như vậy, làm sao có thể đại diện cho anh được? Đúng vậy đại ca, chúng tôi không phục. Đúng, trong Thánh Điện Mặt Trời, chỉ có thực lực mới nói rõ tất cả. Lập tức, đám người bàn tán xôn xao, ríu rít không ngừng. Có bất mãn và không hài lòng, nhiều hơn chính là không phục. Họ chỉ tôn trọng và ngưỡng mộ một mình Diệp Phàm. Đột nhiên, một người đàn ông vô danh xuất hiện, nói rằng anh ta có thể đại diện cho thần mặt trời Apollo, cho dù là ai cũng thấy khó chịu. Diệp Phàm nhún vai, khóe miệng cười sâu xa, nói: "Được, ai không phục, mời tiến lên đây." Rầm rầm, một đám chiến vệ đang luyện tập ở Thánh Điện Mặt Trời đều đứng dậy, trong đó bao gồm cả Chu Hán. Anh ta là kẻ không phục nhất. Trong lòng anh ta, thần mặt trời Apollo mới là người duy nhất đáng để anh ta tôn kính và nghe lệnh. Những người khác đều không được. Cho dù là quân sư, Chu Hán cũng không phục. Nhưng quân sư có địa vị rất cao ở Thánh Điện Mặt Trời, nhiều khi Chu Hán cũng phải nghe lệnh. Được rồi, vậy tôi sẽ thử một chút xem trình độ của Thánh Điện Mặt Trời là thế nào. Trần Bình thản nhiên đáp. Anh biết rằng Diệp Phàm cố tình làm vậy. Nhìn thấy thái độ bất cần của Trần Bình, nhiều người bên dưới tỏ ra không phục. Không phải chỉ là một tên lính dù sao? Làm bộ làm tịch cái gì? Đúng đấy, nhìn tuổi tác của anh ta chẳng giống như người biết đánh nhau gì cả. Tôi nghĩ tùy tiện phái ra một người trong chúng ta là có thể đánh bại anh ta. Diệp Phàm cười nhạt. Anh ta biết đám đàn em của mình sẽ không phục Trần Bình. Đây chính là anh ta cố ý kích thích. Sức mạnh của Trần Bình, Diệp Phàm có thể cho ra kết luận rằng ở đây không ai có thể so sánh được, ngoại trừ anh ta. Hơn nữa, tiềm năng của Trần Bình vẫn chưa được phát huy hết. Georgina ở bên cũng nhìn Diệp Phàm và Trần Bình với đôi mắt to bối rối. Apollo đại nhân, anh có ý làm thế sao? Georgina rất thông minh, mặc dù kém về phương diện đối nhân xử thế, nhưng cô ta rất nhạy cảm. Diệp Phàm cười, nói: "Georgina, nhìn thấy thì không nên nói hẳn ra." Georgina chớp mắt nghi ngờ, không hiểu lắm ý của Diệp Phàm. Ở phương Tây không có đạo lý này, anh mạnh thì anh biểu diễn để người ta sùng bái anh. Này, nghe nói anh là người anh em của thần mặt trời của chúng tôi muốn đấu tay đôi với anh, có được không? Đúng lúc này, một chàng trai trẻ tuổi đi tới, trông rất hiền lành, nhưng thực chất bên trong mang theo vài phần ngỗ ngược. Người này tương đối có thực lực trong thánh điện mặt trời, hiện đang là ứng cử viên cho vị trí thánh sứ. Trần Bình quay đầu nhìn người trước mặt, anh ta mặc một bộ chiến phục màu xanh lục, cơ bắp rõ ràng, trên người cũng lộ ra khí lực rất mạnh. Cũng thú vị đấy, môn đồ đỉnh phong của khu vực thứ ba. Thấy tên nhóc đó đi lên một cách không thức thời như thế, Chu Hán lập tức trầm mặt nhìn cậu ta. Lúc đầu anh ta muốn mình là người đầu tiên đi lên. Trần Bình nhìn chàng trai trẻ kia hỏi, vì sao cậu muốn khiêu chiến với tôi? Bởi vì tôi cảm thấy thực lực của anh không đủ, anh không xứng ngồi trên đầu chúng tôi. Ngô Dương ngẩng đầu lên, trong mắt còn mang theo vẻ khinh thường. Ồ, Trần Bình nhướng mày, anh vẫn luôn biết thực lực của mình đã đạt đến trình độ nào. Chỉ có thể nói, đám người dưới trướng Diệp Phàm này quá kiêu ngạo, xem ra phải đàn áp một phen. Tôi tên Ngô Dương, anh là Trần Bình đúng không? Anh nói đi, có đâu không? Đánh thắng tôi sẽ nhận anh. Nếu thua, thì anh vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này của chúng tôi đi. Thánh điện mặt trời của chúng tôi không cần người không có thực lực chỉ huy. Trần Bình lúc này mới hiểu được điều đó. Nếu không thuyết phục được đám đông lúc này, sau này sợ là khó có tiếng nói trong thánh điện mặt trời. Được. Thấy Trần Bình đồng ý, những người chung quanh nhanh chóng tản ra, nhường vị trí trung tâm cho hai người họ. Trái ngược với dáng vẻ mong đợi của mọi người, Diệp Phàm và quân sư đứng phía sau lại có biểu hiện cảm thông. Quân sư đã sớm cảm giác Trần Bình nguy hiểm, với cả hắn cũng biết chuyện của Trần Bình. Bây giờ Ngô Dương đi lên chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Ngay từ đầu khi Ngô Dương lao về phía Trần Bình, chậm, thực sự quá chậm. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, thoải mái tiếp nhận nắm đấm của Ngô Dương, sau đó liều loát xoay người một cái ra đòn, chỉ dùng một chưởng đánh ngã Ngô Dương trên mặt đất. Quy tắc ở đây là không được tùy ý sử dụng sức mạnh của môn đồ, dù sao nếu xảy ra chuyện gì thì không ai đảm đương nổi, cho nên chỉ có thể dựa vào thực lực thật của chính mình. Lúc này trong sân huấn luyện im lặng đến chết người. Ngô Dương nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, trên mặt vẫn có chút khó tin. Không thể nào, chuyện này không thể nào, vừa rồi tôi còn chưa chuẩn bị xong, bây giờ bắt đầu lại. Trần Bình đứng tại chỗ nhìn chung quanh, đều là ánh mắt dò hỏi của mọi người đang chăm chú quan sát anh. Thế là anh hắng giọng một cái, âm thanh rõ ràng quanh quẩn trong sân huấn luyện. Các người cùng lên đi. Ngay khi vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều có chút giật mình, nhưng ngay sau đó họ bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Anh ta đang nói gì vậy? Lại bảo chúng ta cùng tiến lên, chúng ta có gần trăm người ở đây đấy. Đây rõ ràng là đang khoác lác. Anh ta có năng lực gì mà dám nói như vậy chứ? Trần Bình không quan tâm họ nghĩ gì, chỉ lặp lại một lần nữa. Các người cùng nhau lên đi, tôi không muốn lãng phí thời gian. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau lên. Một giọng nói thô bạo vang lên, chỉ thấy một người đứng dậy, dáng người cường tráng, cơ bắp trên người qua huấn luyện không hề che đậy. Có người cao giọng nói, đây là anh muốn, đừng nói chúng tôi cậy đông bắt nạt ít. Trần Bình lắc đầu tự tin nói, sẽ không, các người cứ việc lên là được. Thực lực của những người này hiện tại anh vừa rồi đã nhìn thấu, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại lời này của Trần Bình, mọi người ở đây đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không bao lâu sau, từng người đánh về phía Trần Bình. Tốc độ của Trần Bình rất nhanh, anh dễ dàng né được chiêu thức của một vài người rồi bắt đầu phản công. Những người này dù sao sau này cũng là đàn em của mình, cho nên đòn phản công của anh cũng mất đi vài phần tàn nhẫn khi xưa. Trịnh Thái và những người khác đứng ngoài cũng lo lắng trong lòng, dù sao cũng gần trăm người, cho dù là ai cũng không chịu nổi chiến thuật biển người này. Cho dù có thể đánh bại, cũng không thể nào đánh bại toàn bộ người ở đây. Nhưng Trần Bình thì khác, anh dễ dàng đánh mấy người gần mình ra ngoài, liều loát nghiêng người tránh thoát được những quyền chân đột nhiên giáng xuống. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong đồng phục huấn luyện đã bị đánh bay ra ngoài, và cho đến khi kết thúc, chỉ còn lại Trần Bình đứng tại chỗ. nhìn đám người nằm ngổn ngang trên đất kêu đau, Chu Hán và mấy vị thánh sứ chỉ thấy kinh ngạc và hoảng sợ. Không ngờ tên sát thần này có thể đánh gục bọn họ nhanh như vậy mà không còn một mống nào sống sót. Trần Bình thở hổn hển, mồ hôi đầy trên trán. Anh với tay với Chu Hán cách đó không xa, hô lên. Không phải, anh vẫn luôn muốn ra tay hay sao? Bây giờ đến lượt anh đấy. Chu Hán nhíu mày, trực tiếp cởi áo khoác, mạnh mẽ ném xuống đất, không chút chần chừ. Được, tôi đến tiếp anh, đánh ngã toàn bộ người của tôi. Xem ra, anh cũng có chút thực lực. Chẳng trách, đại ca tôi lại tôn sùng anh như thế. Chu Hán quát lên. Sau đó, anh ta tung cú đấm về phía Trần Bình. Ngay cả những người xem cũng có thể cảm nhận được sức mạnh độc đoán trong nắm đấm của anh ta. Chu Hán là một trong các thánh sứ của Thánh Điện. Thực lực các nhân vốn rất mạnh mẽ. Lấy một địch trăm, không đáng kể. Tuy nhiên, Trần Bình đã dễ dàng hạ gục. Chỉ trong ba chiêu đã khiến Chu Hán bay ra ngoài. Các người phục chưa? Giọng nói nhàn nhạt vang lên, khiến cho mấy tên chiến vệ này trong đầu có một suy nghĩ khác. Bây giờ bọn họ đã tâm phục khẩu phục đại ca mới này rồi. Phục! Ngô Dương dẫn đầu lên tiếng. Phục! Chúng tôi phục! Tiếng hét này đến tiếng hét khác ngay lập tức tràn ngập sân huấn luyện. Thuyết phục mọi người bằng võ công, Trần Bình rất hài lòng với màn thể hiện của những người này. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Phàm nói, đây là hiệu quả mà anh muốn. Diệp Phàm cười, tiến tới ôm lấy cánh tay Trần Bình. Như vậy, cho dù sau này tôi có xảy ra chuyện gì, Thánh Điện Mặt Trời vẫn còn có một người có thể đứng ra chỉ huy. Đi, đến địa giới của tôi đưa anh đi uống rượu. Trần Bình bất đắc dĩ đi theo Diệp Phàm đến căn cứ của Thánh Điện Mặt Trời. Chu Hán và Georgina vẫn luôn theo sát. Chu Hán hiện tại trong lòng rất bội phục Trần Bình, bởi vì anh ta là một người biết ngưỡng mộ sức mạnh. Bây giờ, trong tâm trí anh ta, đại ca là chiếm vị trí thứ nhất và Trần Bình là người thứ hai. Cho nên anh ta cười ha ha theo sau nói, anh Trần, sau này dạy em một chút nhé, những chiều vừa rồi của anh quá đẹp. Trần Bình mỉm cười, có thể thấy Chu Hán là người có khí phách, dám làm dám chịu. Không thành vấn đề, Trần Bình đáp. Chu Hán vui đến cười toét miệng. Diệp Phàm cũng lắc đầu bất lực và mỉm cười. Ba người đàn ông, hai người đi trước, một người theo sau, bước đến một chiếc xe Jeep đậu bên đường. Georgina theo sát, ánh mắt không ngừng hướng về Diệp Phàm, đầy ngưỡng mộ. Cho dù vừa rồi Trần Bình khiến người ta kinh ngạc, nhưng trong lòng cô ta, Apollo vẫn là bất khả chiến bại. Cho đến khi họ rời đi, quân sư mới nói với những người còn lại. Được rồi, thông báo cho những người khác, đại ca đã an toàn trở lại, tất cả hãy rút lui. Rõ. Diệp Phàm đưa Trần Bình, Chu Hán theo sau. Trên đường đi, anh ta và Georgina vẫn luôn cãi nhau, đúng là một đội oan gia. Quán bar Heinz, đây là quán bar nổi tiếng nhất ở quảng trường Phúc Lâm, thành phố Washington, cũng là nơi ăn chơi nhất. Trước đây, khi Diệp Phàm không có chuyện gì làm, anh ta thích đến đây, vừa xem các cô gái sexy múa cột, vừa uống rượu whisky. Cuộc sống lúc đó thực sự sảng khoái và thoải mái. Đi nào. Diệp Phàm dẫn đầu, anh ta là khách quen ở đây, đưa theo bọn Trần Bình đến ngồi ở một chiếc ghế dài. Mấy người ngồi xuống, gọi vài chén rượu. Chu Hán thuộc loại kẻ cuồng chiến đấu, vẫn luôn được huấn luyện trong rừng. Vừa tiến vào nội thành phồn hoa, lại còn là một nơi tràn ngập mỹ sắc. Lúc này anh ta không ngồi im nữa, mà trực tiếp đứng dậy, bưng rượu đi tán gái. Georgina rất yên lặng, ngồi ở một góc, nhấm nháp rượu whisky, thỉnh thoảng quan sát đám đông ồn ào trong quán bar. Diệp Phàm và Trần Bình ngồi cùng nhau, hai người vẫn luôn trò chuyện về cơ quan đặc trách liên bang và Điện Minh Vương. Anh cho rằng Điện Minh Vương đang thăm dò thực lực của chúng ta. Trần Bình ghé mắt, lông mày cau lại. Diệp Phàm nhấp một ngụm rượu whisky và nói, đúng vậy, cái tên Minh Vương hết kia cực kỳ âm hiểm, gian xảo. Tôi và hắn chỉ từng được giao đấu qua một lần. Anh thắng à? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm lắc đầu. Thiếu một chút nữa. Đánh hòa. Cái tên Hiss này có mưu trí, có thực lực. Nếu như có thể, tôi không hy vọng trở thành kẻ địch với hắn ta. Trần Bình nghe vậy, lông mày nhướng lên, nói, nghe ý của anh, hắn là một tên khó đối phó. Diệp Phàm cười nói, đúng vậy, thật sự là khó đối phó. mấy thánh sứ dưới trướng hắn, đặc biệt là Hắc Bạch Song Sát, khó chơi nhất. Đây là hai kẻ rất phiền phức. Hắc Bạch Song Sát, tên này có hơi giống cảnh nội. Trần Bình nhớ mày lại. Diệp Phàm tiếp lời. Họ và Hết đã vào sinh ra tử trong nhiều năm. Họ là những cỗ máy giết người do chính Hết huấn luyện. Trừ 12 vị điện chủ, trong tất cả các thánh sứ, bọn họ là người có thực lực, có thể đứng vào top 10. Trần Bình nghe xong gật đầu, ánh mắt rơi vào Chu Hán, đang cùng một cô gái ngoại quốc nóng bỏng tán gẫu, hỏi. So với anh ta thì sao? Diệp Phàm lắc đầu, nói. Chu Hán không thể đánh bại bọn họ, nhưng nếu là một chọi một, Chu Hán có thể hòa bất kỳ ai trong số họ. Nếu là hai người, tỷ lệ thắng của Chu Hán rất thấp, ngay cả tôi cũng tương đối khó giải quyết. Lợi hại như vậy? Trần Bình có hơi kinh ngạc. Diệp Phàm nhún vai, Giorgina liền nói chen vào. Bởi vì năng lực của Hắc Bạch Song Sát tương đối đặc biệt. Đặc biệt? Trần Bình không hiểu. Dựa theo lời của Diệp Phàm, thực lực của Hắc Bạch Song Sát nằm trong top 10 thành sứ. Diệp Phàm là môn đồ vua khu vực thứ 5. Tính theo thực tế thực lực, đối phó với kẻ như vậy hẳn là phải đơn giản. Giorgina nói. Thuộc tính của Hắc Bạch Song Sát là chuyên khắc chế môn đồ. Trước mặt bọn họ, cho dù là thực lực của Apollo đại nhân cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Diệp Phàm gật đầu, nói. Đúng vậy, thuộc tính của hai người này đặc biệt dùng để khống chế môn đồ. Trước mặt bọn họ, cho dù người có mạnh cỡ nào cũng sẽ rơi xuống ngang hàng với bọn họ. Trần Bình cũng biết chẳng khác nào thuộc tính khắc chế, hơn nữa còn nhằm vào môn đồ. Như vậy nói đúng hơn, mặc dù thực lực bản thân của Hắc Bạch Song Sát kém 12 điện chủ thánh điện, nhưng mà nếu giao đấu với bọn họ thì lại là một chuyện khác. Quả là có hơi kinh khủng. Trầm mặc một lát, Trần Bình hỏi. Sau đây chúng ta định làm gì? Tôi muốn sớm giải quyết chuyện ở đây. Diệp Phàm cười nói. Đừng gấp, từ từ sẽ xong. Cái con rùa đen Hết nhất định đang nghĩ cách đối phó với chúng ta. Chẳng bằng mình cứ uống rượu, chờ bọn họ tới cửa là được. Georgina nghe được câu này của Diệp Phàm, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Quá bá đạo rồi, đây mới là Apollo mà cô ta thích và kính ngưỡng. Đây mới là thần mặt trời. Trần Bình gật đầu, không nói gì nữa. Chợt bên kia rối loạn một phen. Mấy người nhìn sang, liền thấy Chu Hán và 4-5 người da trắng da đen, vô cùng cao to đang ẩu đả. Mẹ nó, đừng đụng vào tao, tao chả làm gì cả, tao chỉ mời người đẹp này uống chén rượu mà thôi. Chu Hán hùng hổ nói. Mấy tên cao to trước mặt anh ta liền nắm lấy cổ áo Chu Hán, quát mắng. Fuck, tên da vàng chết tiệt này, cút về nước chúng mày đi, nơi này không chào đón chúng mày. Go, mẹ kiếp. Fuck, cút về nông thôn chúng mày đi, tên heo đần chưa khai hóa. Lời mắng chửi của mấy tên đó cực kỳ khó nghe. Chu Hán không nhịn được, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm tên đang tóm cổ áo mình, trầm giọng nói. Fuck, mày mắng lại câu nữa, có tin tao vặn đầu mày xuống làm bóng đẩy đá không? Đám to con này dám chế giễu ra màu. Ồ, xem kìa, con lợn chết tiệt này lại dám uy hiếp chúng ta, mẹ nó. Ha ha, tên nhỏ con này biết đánh đấm cái gì, quả nhiên là một con ma bệnh. Các người mau nhìn đi, tên này mặt đỏ bừng này. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ này chẳng lẽ biết công phu, đúng là chết cười. Chu Hán nổi giận với đám người nước ngoài cứ luôn miệng chế giễu này. Xin lỗi, nói xin lỗi với hành động và cách nói chuyện của mấy người ngay. Chúng ta không phải ma bệnh, cũng không phải đồ con lợn. Nếu các người không xin lỗi, tao sẽ đánh cho chúng mày phải xin lỗi thì thôi. Chu Hán gầm lên. Fuck, mày là một tên bệnh hoạn man sợ, dám bắt tao xin lỗi. Người đàn ông da trắng cao lớn nắm cổ áo Chu Hán, trực tiếp giơ nắm đấm lên. Diệu Võ Dương Oai đùng đưa trước mặt Chu Hán, nói. Tên nhóc, nhìn nắm đấm của tao này, tao có thể đấm cho mày răng rơi đầy đất đấy. Fuck. Dứt lời, gã còn cười ha hả với đám bạn bè đứng cạnh mình, dáng vẻ khoe khoang. Nhìn xem, tên ma bệnh Phương Đông này. Ha ha ha. Xem, tao làm thế nào đánh cho nó phải quỳ xuống xin lỗi. Những người da trắng và người da đen bên cạnh cũng nâng ly và chai rượu trên tay, cười. Hô hô, fuck, cho lấy, fuck him, fuck cái tên Phương Đông kia đi. Mẹ kiếp, đánh cho nó nằm xuống, ném vào trong bồn cầu nhà vệ sinh. Ha ha ha. Cho lấy, lên đi, đánh nó, để cho nó được mở mang tầm mắt về sự man dợ và quyến rũ của đàn ông phương Tây chúng ta. Nhất thời, tiếng hoan hô của đám người bao phủ hoàn toàn nơi này. Cho lấy, tên da trắng cường tráng đang nắm cổ áo Chu Hán kia quay lại, siết chặt nắm đấm, đùng đưa đầu cười nói. Mẹ kiếp, thằng nhãi Phương Đông, mày nhất định phải chết. Dứt lời, gã đánh thẳng vào mặt Chu Hán. Ầm, kết quả, Chu Hán trở tay một đòn, trực tiếp nện vào mặt Cho Lây. Đột nhiên, khuôn mặt của Cho Lây bê bết máu, gã loạng choạng vài bước, sau đó ngã xuống đất, cuối cùng không gượng dậy được nữa. Bầu không khí lặng ngắt như tờ. Những người nam nữ phương Tây vây xem kia, ai cũng chấn kinh. Bọn họ há to miệng, mở to mắt nhìn, ôm đầu điên cuồng hét. Ồ, shit, cái quái gì đang xảy ra vậy? Cho lấy đứng lên. Shit, đứng lên, fuck nó. Fuck, cái tên Phương Đông kia, dùng một đống đánh gục Cho Lấy. Chú Hán giật giật cổ áo mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám ngoại quốc đang vây xem và trách móc kia, khó chịu nói. Tôi không phải ma bệnh Phương Đông, mời các người tôn trọng một chút. Fuck, mày muốn chết à? Đột nhiên, trong đám người, một vài người đàn ông cường tráng đi theo Cho Lấy đi ra, trực tiếp vùng nắm đấm về phía Chu Hán. Kết quả có thể tưởng tượng được. Không đến nửa phút, đám da trắng và da đen cao to đều ngã trên đất, từng tên ôm đầu vào cánh tay, thê thảm rên hừ hừ. Chu Hán cười khẩy một cái, nhảy qua thân của đám người đó, đi lại về phía ghế dài. Diệp Phàm và Trần Bình đã sớm chú ý tới, nhưng không ra tay mà thôi. Sao rồi? Diệp Phàm cười hỏi. Chu Hán uống cạn ly whisky trên bàn, lau miệng, nói. Không đủ làm tôi nóng người. Diệp Phàm cười, nói. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Mấy người vừa đứng dậy, ngoài cửa quán bar, đột nhiên có một đám vệ sĩ mặc đồ Tây, toàn người da trắng và da đen xông tới. Sự xuất hiện của nhóm người này khiến mọi người trong quán sợ hãi, trốn về một góc. Lúc đó có người hét lên. Ôi trời, đó là gia tộc Michael. Nhìn kìa, trước ngực bọn họ ký hiệu rắn hổ mang màu vàng. Ồ, fuck, nhất định là báo thù cho Charlie. Đám người ngu ngốc Phương Đông kia dám đắc tội với gia tộc Michael, chết chắc rồi. Đoán xem ai sẽ vào, là Michael Recover hay là Michael Martin? Diệp Phạm và Trần Bình vừa mới đứng dậy đã tự động lùi về sau, bị đám vệ sĩ có ký hiệu rắn hổ mang vàng trước ngực bao vây. Gia tộc Michael cái gì? Trần Bình không hiểu hỏi. Georgina trả lời. Gia tộc Michael là một trong bốn gia tộc lớn ở thành phố Washington, phụ trách 1/4 nền kinh tế của thành phố Washington, đồng thời sở hữu sòng bạc và quán bar lớn nhất ở thành phố Washington, là vua của các tụ điểm quán bar và sòng bạc. Hơn nữa, phía sau gia tộc Michael có sự hỗ trợ của Thánh điện Tà Ma ủng hộ. Tộc trưởng của gia tộc bọn họ là một trong 7 thánh của Thánh điện Tà Ma. Gia tộc của bọn họ có thủ tất báo, xem ra người mà Chu Hán vừa đánh là người của gia tộc Michael. Sắc mặt của Chu Hán lúc này rất khó coi, trực tiếp một đứng ra, hét lên. Mẹ nó, gia tộc Michael chó má gì? Tôi từ lâu đã khó chịu cái tên Michael Recover kia rồi. Nếu không phải đại ca không cho đánh, tôi đã tự tay giết chết rồi. Gia tộc Michael từng có tiếp xúc với Thánh điện Mặt Trời, đương nhiên là tranh chấp về kinh tế. Tuy nhiên, vì tộc trưởng của gia tộc Michael là một trong 7 thánh của Thánh điện Tà Ma, cho nên Diệp Phàm vẫn luôn không vượt ranh giới. Dù sao, 12 thánh điện ở phương Tây có những quy tắc và hướng dẫn riêng của họ. Không phải cứ thấy ai khó chịu thì liền xử lý. Diệp Phàm trợn mắt nhìn anh ta một cái. Chu Hán lập tức ngoan ngoãn rụt đầu về. Cùng lúc đó, ở cửa quán bar, một thanh niên người da trắng mặc một bộ vest trắng, cực kỳ đẹp trai, hai tay đút túi quần, trên ngực là huy chương hình rắn hổ mang vàng óng ánh, túi bên hông còn có một chiếc khăn vuông màu vàng. Anh ta vừa bước vào, những người phụ nữ trong quán bar hét lên phấn khích. Đó là Michael Recover. Oh my god, chúa ơi, thực ra là anh ấy, đẹp trai quá. Chúa ơi, hãy trao anh ấy cho con, đẹp trai quá. Michael Recover cao quý, bước trên đôi giày da đắt tiền đi vào, ánh mắt mang theo vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, khóe miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt. Anh ta bước vào, đầu tiên là nở một nụ cười rất chết người với những người phụ nữ này, khiến những người phụ nữ này phát điên. Sau đó, anh ta nhìn về phía Diệp Phàm và những người khác đang đứng cạnh ghế dài. Tất nhiên, anh ta chỉ biết Chu Hán và Gio Gina, còn Diệp Phàm và Trần Bình, anh ta chưa thấy qua bao giờ. Cho nên anh ta ra vẻ lịch sự, hơi cúi người về phía Gio Gina. Cô Gio thân mến, thật vui khi được gặp lại cô. Gio Gina lạnh lùng hừ một tiếng, không nhìn thẳng mắt anh ta. Michael Ricover cũng không cảm thấy xấu hổ, ánh mắt rơi vào Chu Hán, nhàn nhạt cười. Chu Hán, dám động đến bạn tôi ở quán rượu của tôi, có vẻ không hợp quy củ lắm. Chẳng lẽ đường đường là thánh sứ của thánh điện mặt trời lại chỉ có chút lề lối đó thôi à? Tất cả những người trong quán rượu đều kinh ngạc khi nghe Michael Ricover nhắc đến thánh sứ của thánh điện mặt trời. Cái gì? Cái tên người phương đông kia là thánh sứ của thánh điện mặt trời? Vậy người phụ nữ bên cạnh anh ta, Michael Ricover vừa gọi cô ấy là Georgina. Trời ạ, nữ thần thánh sứ của thánh điện mặt trời, Georgina. Điên rồi, bọn họ lại có thể gặp được vị thánh sứ Georgina trong truyền thuyết. Tất cả những người đàn ông trong quán bar lúc này mới chú ý tới Georgina, lập tức kích động như gặp được người trời. Đây chính là một nhân vật cấp nữ thần trong mắt đàn ông ở thế giới phương Tây. Chu Hán lúc này mới lạnh lùng nhìn Michael Ricover, nói: Michael Ricover, các người muốn vây bắt chúng tôi à? Michael Ricover nhún vai cười, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm và Trần Bình, lạnh nhạt hỏi: Hai vị này nhìn có vẻ lạ mặt, không biết quý danh là gì? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 308 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.